Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1007, phản đồ giá phải trả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi ở thả cái gì cho má? Ta chủ nhân nhưng mà một người vĩ đại năng lực người. Há có thể để cho ngươi ở chỗ này càn rỡ. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, quỳ ở trên sàn nhà vậy một tên thanh niên quyền thủ thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Trên người linh năng hơi thở phun trào, một quyền đã hướng cửa Lưu Kiệt đập tới. Tên này không hổ là một người chuyên nghiệp tay đấm ngầm. Một quyền này góc độ xảo quyệt lại ác liệt vô cùng. Nhắm ngay chính là Lưu Kiệt nơi bả vai vị trí. Giờ phút này đứng ở cửa phòng chỗ chỉ có thể cho phép một người thông qua cửa căn bản cho không. Được Lưu Kiệt làm ra quá động tác lớn, chàng thanh niên vẫn có hắn ý tưởng. Bóp, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ bên trong căn phòng truyền ra. Một giây kế tiếp thanh niên quyền thủ phát ra cái này mãnh liệt một quyền trực tiếp là bị Lưu Kiệt. Một trường ung dung bắt, mà từ đầu chí cuối. Lưu Kiệt chỉ là khẽ nâng lên bàn tay, thần sắc trên toát ra vô cùng ung dung thần sắc. Người này là giả vờ nghe không hiểu tiếng người hay là thật nghe không hiểu tiếng người? Còn nghĩ trái đất chúng ta kẻ địch gọi là chủ nhân. Thật sự là mất hết trái đất chúng ta năng lực người mặt mũi. Bắt lại chàng thanh niên quả đấm, Lưu Kiệt lấy chất vấn giọng lên tiếng hỏi, bớt ở đây cho ta đánh giám. Trái đất quốc tế năng lực người liên minh đã rất lâu không có động tác. Những cái kia ngoại tộc người xâm lược đã sớm bị bọn họ cho đuổi chạy. Lại dám đi theo ta đi vào. Thật là không biết thằng nhóc ngươi ăn cái gì tim gấu gan báo. Rắc rắc, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Một tiếng nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết trực tiếp từ chàng thanh niên trong miệng hô lên. Vậy bị Lưu Kiệt một tay cầm quả đấm. Kể cả nguyên cả cánh tay ở bên trong trực tiếp là bị Lưu Kiệt trực tiếp gãy vô lực rũ trên không. Trung, Lưu Kiệt thủ pháp không thể bảo là không khéo hay. Người thanh niên này nam tử cho dù mất đi bệnh viện lại đi cứu chữa. Cho dù có thần y chân giữ cũng sợ rằng không có sức hồi thiên. Đời này cánh tay này cũng coi như là phế. Nói đi, ngoài ra bốn người giấu ở nơi nào? Tìm các ngươi một buổi chiều, các ngươi giấu được thật đúng là đủ ẩn núp, lúc nào man thần thủ hạ đều biến thành loại này lén lén lút lút tiểu nhân. Chẳng lẽ là man thần gần đây vậy đổi tánh không được? Thích làm những thứ này lén lén lút lút chuyện, đem người thanh niên này quyền thủ xem ném sắt vụn vậy ném ở góc phòng chỗ. Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía tên nam tử này từ. Mở miệng nói. Càn rỡ, lại dám như thế nói chúng ta man thần đại nhân, người mảnh đất này cầu người không muốn sống không được. Nghe Lưu Kiệt nói như vậy dạy man thần, nguyên bản còn một mặt bình tĩnh người đàn ông trung niên một giây kế tiếp trực tiếp ổn định không. Đứng lên, trên mặt lộ ra nổi cơn giận dữ thần sắc đi ra. Một câu nói cơ hồ là hống gọi ra. Ta không có ở đây ở cái này cùng ngươi tức tức oai oai những thứ này. Nói ra ngoài ra bốn người tung tích. Sau đó nói ra các ngươi lần này lẻn vào tới trái đất mục đích. Nếu không thì không nên trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trực tiếp coi thường đối. Phương gào thét. Lưu Kiệt vẻ mặt lộ vẻ được có chút âm trầm. Chủ nhân, ngươi, ngươi lại thật sự là dị tộc ngươi. Là bộ lạc man thần người. Gian phòng chỗ xó xỉnh. Nghe giờ phút này Lưu Kiệt cùng người đàn ông trung niên nói chuyện. Bị gãy cánh tay thanh niên quyền thủ một bộ kinh ngạc xuất thần thần sắc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mặt hắn chủ nhân. Chủ nhân, mau, cầu ngươi mau giết người này. Người này chính là liên minh quốc tế người. Chỉ muốn bắt hắn. Liên minh quốc tế nội bộ tin tức ngài nhất định sẽ nắm giữ. Ta cầu ngươi giết hắn. Sau khi kinh ngạc, thanh niên quyền thủ lại là đối nam tử gào thét nói ra những lời này. lại là xin bộ lạc man thần người này động thủ giết Lưu Kiệt. Nghe vào chân thực có chút để cho người khó hiểu. Làm sao, nếu đều đã biết ta là tới từ bộ lạc man thần người ngoại tộc, ngươi bây giờ còn xin ta giết người này, chẳng lẽ ngươi không nên và hắn cùng kẻ thù một khối muốn phải trừ hết ta cái này dị tộc người sao? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một bộ đầy đủ ngầm thâm ý nụ cười đi ra. Nhìn chỗ xó xỉnh thanh niên quyền thủ, thần sắc nhìn qua rõ ràng mang theo mấy phần giễu cợt. Phản nghịch trái đất, thông đồng những thứ khác dị tộc người. Người có biết mình bây giờ là đang làm những gì? Nghe thanh niên quyền tay, Lưu Kiệt chân mày không khỏi một nhíu lại, đem tầm mắt nhìn về phía người thanh niên này quyền thủ. Thanh niên quyền thủ loại này hành vi, cho dù Liên minh quốc tế trụ sở chính cũng không có rõ ràng ban bố qua như vậy luật pháp cái ca. Nhưng trên trái đất hôm nay nguy nan sắp tới dưới tình huống, có thể làm ra loại này hành vi, không thể nghi ngờ sẽ bị toàn thể loài người khinh bỉ. Nếu như đặt ở bình thường, tiểu tử này hành vi cũng là vi phạm công dân nghĩa vụ. Tuyệt đối là muốn vào ngục người. Thấy không, đây chính là trái đất các ngươi loài người. Ta mới tới nơi này không tới một ngày thời gian, liền nắm trong tay nhà này dưới đất quyền tràng. Chỉ bất quá xài một chút xíu thủ đoạn, sẽ để cho tên này một hớp một người chủ nhân kêu. Trái đất các ngươi người như vậy ngoan thói hư tật xấu sinh vật. Mặt đối với chúng ta man thần đại nhân, chúng ta bộ lạc man thần tấn công, còn dám làm ra chống cự, thật là không biết tốt xấu, muốn ngăn trở ở chúng ta bước chân, chẳng lẽ chỉ bằng mượn người giống như hắn vậy sao? Ha ha ha ha ha, người đàn ông trung niên lần nữa lên tiếng giễu cợt Lưu Kiệt một câu. Phát ra đắc ý vui vẻ cười to tiếng, nụ cười này vô luận Lưu Kiệt như thế nào nghe đều là đang giễu cợt toàn bộ liên minh quốc tế vì canh phòng trái đất đẫm máu phấn chiến chiến sĩ, vốn là nể tình ngươi không biết đối phương thân phận, chỉ phế bỏ ngươi một cánh tay cũng được đi, ngươi lại vẫn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Nói ra như vậy, cái này không chỉ có cho chính ngươi bôi đen, càng là bị chúng ta quốc tế năng lực người liên minh trong vì canh phòng trái đất hơn 10.000 tên. Các chiến sĩ bôi đen, càng là bị trái đất chúng ta bôi đen. Trái đất vậy không cần ngươi như vậy tùy tiện liền hai mặt ba đao người phản bội. Lưu Kiệt một đôi mắt nhìn về phía nam tử, giờ phút này trên mặt lộ vẻ được tương đối bình tĩnh. Nói ra lời nói này thời điểm, người đã đi tới nam tử chỗ ở xó xỉnh. Chủ nhân cứu ta còn không muốn chết. Nhận ra được đi tới Lưu Kiệt toát ra sát khí, thanh niên quyền thủ lúc này mới hoảng hồn, lớn tiếng hướng nam tử kêu lên cầu cứu. Nhưng là hiển nhiên, đến từ bộ lạc man thần tên nam tử này tử là sẽ không ra tay cứu hắn như vậy phản đồ. Đây chính là phản đồ kết quả. Cuối cùng, Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng linh năng làm vỡ nát người thanh niên này quyền thủ tim. Im hơi lặng tiếng gian mang đi hắn sinh mạng. Từ đầu chí cuối biểu tình trên mặt đều là hết sức ổn định ung dung, giống như là một kiện chuyện nhỏ tầm thường vậy. Nếu phản đồ đã bị quả báo trừng phạt, vậy bây giờ có phải hay không hẳn xử lý một chút hai người chúng ta giữa chuyện? Thời gian lâu như vậy, không biết ngươi có hay không nghĩ xong mình lựa chọn, vẫn là cần phải để cho ta tự mình động thủ, ngươi mới chịu phối hợp nói ra các ngươi mục đích còn có bốn người khác vị trí. Lưu Kiệt lạnh giọng nói, một khắc sau linh thức đã hoàn toàn phong tỏa ở người đàn ông này trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.